Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, trốn cũ nặng đốt. Thiệu Huyền cùng Ngao bọn họ cùng nhau về đến trốn cũ thời điểm. Vốn dĩ tràn đầy là đá vụn phế thải địa phương, đã bị dọn dẹp quá, thể diện cỏ dại cũng đều rút, chung quanh cây trong cánh rừng những thứ kia nguy hiểm thực vật đều đã chém tới. Còn dã thú cũng sớm chạy, không chạy vô cùng nhiều đều vào nồi. Lò sưởi địa phương đã bị lần nữa chất đống. So sông bên kia lò sưởi còn muốn lớn hơn sấp xỉ gấp đôi. Cũng là vốn dĩ lò sưởi lớn nhỏ. Chỉ cần dưới đất hỏa mạch còn ở, lò sưởi vẫn có thể khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ. Hỏa mạch là ban đầu các tổ tiên vội vàng lúc rời đi lưu lại. Thuộc về mồi lửa một bộ phận. Có lẽ năm đó, Viêm Giác các tổ tiên bởi vì đột nhiên đến tới thiên tai mà vội vàng rời khỏi. Lại căn bản không nghĩ tới. Vừa rời đi, đã gần ngàn năm, những năm này, rời đi mồi lửa cũng chưa từng trở về lại. Nếu là thật muốn di rời, nghĩ phải hoàn toàn mang đi mồi lửa, là cần thời gian, giống như ở sông bên kia thời điểm. Vu đem mồi lửa từ lò sưởi trong dẫn rời, cũng trải qua đã lâu cầu nguyện, cúng tế. Sau đó lại hao phí tâm lực đem mồi lửa hoàn toàn thoát khỏi lò sưởi. Hảo chính là, bây giờ đều trở về. Hỏa mạch cũng không có bị hoàn toàn phá hư. Lò sưởi mặc dù đã lần nữa làm hảo, nhưng mồi lửa tạm thời không có ở bên trong đốt lên. Vu muốn cử hành cúng tế lễ, sau đó mới đem mồi lửa ở lò sưởi bên trong đốt. Nhường mồi lửa cùng hỏa mạch tương liên. Chung quanh đã bắt đầu đốn cây chuẩn bị làm gian phòng rồi. Khí lực lớn đồ đằng các chiến sĩ đi vận cục đá. Vu ngốc ở trong xe. Không đi ra, Thiệu Huyền trở về thời điểm. Quy Trạch Chính cầm xử lý xong dược thảo nhảy xuống xe. Làm sao rồi? Thiệu Huyền nhìn mộc xe. Hỏi Quy Trạch, Vu tâm tình không tốt. Quy Trạch thở dài nói. Thật vất vả về tới đây. Nhìn thấy này đầy đất bừa bãi. Tâm tình tốt mới có quỷ. Hơn nữa, lấy Vu tác phong, thấy cảm giác, hẳn tất cả đều sẽ ghi lại ở Vu cuốn bên trong. Chờ sau này truyền thừa tiếp, Thiệu Huyền gõ gõ xe khung cửa, tiến vào, bên trong truyền ra thanh âm nghe không ra vui giận, nghe không ra vui giận, thả ở lão đầu này trên người, chính là ý không cao hứng rồi. Quả nhiên, Thiệu Huyền đi vào lúc sau. Liền thấy Vu đang ở một cuộn da thú trên viết họa. Như thế nào? Vu cũng không ngẩng đầu. Hỏi, Thiệu Huyền đem sự tình đơn giản nói. Ngao làm là đúng, chúng ta còn cần thời gian thở dốc. Vu nói xong lại hỏi, người có thể đem kia căn cột đá phục khắc? Có thể, bất quá đến tiêu phí chút thời gian. Đá khó tìm, cũng cần đào bới, nếu không ta bây giờ liền đi tìm. Nhìn thấy kia căn đoạn thành thật nhiều chặn cột đá, Thiệu Huyền trong lòng cũng không chịu nổi. 2 năm trước hắn qua đây thời điểm, kia căn cột đá liền cùng địa danh tựa như, hắn còn ở phía trên ngồi qua đây. Vu lắc lắc đầu, không, cái kia tạm thời gác lại, chờ mồi lửa đốt lên. Bộ lạc đầu tiên phải làm, chính là ra đi tiếp ứng những thứ kia trở về du khách. Khi mồi lửa lần nữa ở chốn cũ giấy lên thời điểm, rời đi du khách nhóm, cũng liền sẽ trở lại. Đây là lão hạt ban đầu đối Thiệu Huyền nói. Kia cúng tế thời gian. Thiệu Huyền hỏi, ngày mai buổi tối, cúng tế thời gian quyết định. Mọi người bây giờ đến dựa theo năm trước cúng tế như vậy chuẩn bị. Lấy nước đem trên người cùng trên y phục ô tích rửa đi. Cúng tế thú phục cũng chuẩn bị xong. Chỉ là một lần này. Không có đầu năm cúng tế như vậy nhiều trình tự, chỉ vì ở chốn cũ lò sưởi trong nhóm lửa loại, đệ nhị tối ngày, trải qua rửa ráy, thay cúng tế thú phục Viêm Giác bộ lạc mọi người đều tụ tập ở lò sưởi chung quanh. Bao gồm sau này gia nhập đội ngũ những thứ kia du khách. Còn Viêm Giác bộ lạc mặt khác du khách, bọn họ cũng không tham gia, chỉ ngốc ở bên cạnh nhìn. Cúng tế trong, càng là trọng yếu người. Vị trí càng là gần trước, dựa gần lò sưởi, đổi cái địa phương, cái này quy tắc cũng giống vậy tồn tại. Thiệu Huyền là nhất gần trước một nhóm người bên trong, duy nhất trung cấp đồ đằng chiến sĩ, đặt vào mồi lửa xe đã ở bên cạnh. Không khí chung quanh yên lặng nghiêm túc. Cách đến hơi xa, du khách nhóm nhìn chằm chằm bên kia, cũng không dám nói ra một cái tự. Nơi này không phải nguyên lai ngọn núi kia. Bọn họ bây giờ địa phương sở tại cũng không phải ở núi đỉnh núi. Nhìn khắp bốn phía, nơi xa, quần sơn xoay quanh, so sánh mà nói, ở vào chỗ thấp nơi này, cộng thêm chung quanh cây rừng tre, cũng không dễ thấy. Một mảnh trong yên lặng, Vu cẩn thận trên đất xe. Chỉ chốc lát sau, hắn từ trên xe bước xuống lúc, trong tay bưng một đóa tiểu hỏa miêu. Chỉ là này đốt lửa miêu so ban đầu rời khỏi sông bên kia thời điểm, lớn hơn gấp đôi, còn ở Vu trong tay nhảy động. Theo Vu từng bước một dựa gần lò sưởi trong cũng xuất hiện một màn ánh lửa, dưới đất chui lên, sau đó, do ánh lửa trung tâm, chiều sáu phương hướng phân ra sáu điều hỏa tuyến. Mỗi một căn hỏa tuyến đều xuyên qua đứng ở chung quanh đám người, hướng càng nơi xa lan tràn. Vu càng dựa gần lò sưởi trong ánh lửa càng sáng, sáu điều hỏa mạch cũng càng thô. Khi Vu đi vào lò sưởi, đem mồi lửa thả ở hỏa mạch chính giữa cái điểm kia lúc, một bó ánh lửa phóng lên cao, như ngàn trượng tháp cao, thẳng vào chân trời. Ở cái này trong đêm tối, rất là bắt mắt. Ra khỏi lò sưởi, Vu cùng mọi người cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất, lấy bộ lạc cao nhất lễ, tới đón tiếp mồi lửa nặng đốt. Lò sưởi trong, cột lửa nhanh chóng biến lớn, lan tràn chí toàn bộ lò sưởi, sôi trào hỏa diễm nhường nơi xa những thứ kia trùng điệp núi non chập trùng đều đắp lên một tầng hỏa sắc, giống như là đột nhiên xuất hiện thiên địa kỳ cảnh. Đầy trời ánh lửa, lại không có đốt một lá cây. Không chỉ có như vậy, lò sưởi trong hỏa diễm, dọc theo sáu điều mạch, chiều bốn phía lan rộng mở, mỗi một cái hỏa mạch, giống như là một căn dây dẫn, thoáng chốc đem lò sưởi hỏa, dẫn chí phương xa, mà từ mặt đất hỏa mạch trong phóng lên cao ánh lửa. Tựa như một đêm đột nhiên hiện thế to lớn thần binh. Đêm này phiến đêm đen không bổ ra, phân cách thành sáu cái khu khối. Lộ ra một cổ không cách nào nói rõ thiên địa bàng bạc khí tượng. Ven rìa chỗ du khách nhóm nhất thời cảm giác thân thể đột ngột rung lên. Bọn họ về tinh thần bị đánh vào. Bốn phía khí thế nhường bọn họ run rẩy. Cảm giác cả người lông măng đều dựng lên. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy tình hình. Mồi lửa. Đây chính là mồi lửa lực lượng. Nhường người có loại lập tức sùng bái xung động. Như vậy mồi lửa mới có thể xua đuổi hung thú. Như vậy mồi lửa mới có thể ở mảnh núi rừng này trong bảo vệ bộ lạc, sinh sôi nảy nở. Thiệu Huyền nhìn chăm chú lò sưởi trong mồi lửa kỳ lạ biến hóa. Cảm giác trong cơ thể đồ đằng lực cũng theo bốc lên hỏa diễm mà dâng trào. Một chút điểm dâng trào. Đã từng, trong đầu đồ đằng hỏa diễm, giống như là không có rể lơ lửng vật, lơ lửng không chừng. Nhưng bây giờ, bọn nó giống là tìm được chống đỡ cùng dựa vào điểm ổn định rồi. Diễm thân cũng càng cao. Từ mồi lửa cùng hỏa mạch tương liên bắt đầu, Thiệu Huyền cảm giác thân thể liền ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Trong đầu đồ đằng cũng ở vào kéo dài phấn khởi trong. Trong cơ thể đồ đằng lực, do từng chút trở nên dâng trào như cuồn cuộn giang lưu, ở trong người lao nhanh không ngừng. Giống như là muốn từ mỗi một cái trong lỗ chân lông chui ra giống nhau. Trên người đồ đằng văn cũng càng phát ra sâu sắc rõ ràng. Trái tim ở mạnh mẽ nhảy động. Huyết dịch giống như là bị nấu sôi giống nhau. Sở hữu tâm trạng sát na đốt lên. A ngao mặc dù như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng nửa người trên đứng lên, ngưỡng mặt hướng lò sưởi trong kia nhìn không thấy chóp đỉnh hỏa diễm tháp, giơ cao khởi hai cánh tay, lớn tiếng kêu to, bởi vì tâm trạng quá khích, thanh âm mang rõ ràng khàn khàn, giống như là phát tiết, hoặc như là kêu gọi, mênh mông đồ đằng lực, theo huyết dịch sôi trào, nở rộ ra, xuyên qua bên ngoài thân làn da, lao ra, trên người, ánh lửa chiếu rọi xuống cúng tế thú phục, bị đến từ đồ đằng chiến sĩ quanh thân khí lưu chấn động. Đột nhiên bị vạch ra từng cái khe hở, hai chân quỳ địa phương, Mặt đất bị phun ra khí lưu đánh vào. Đá vụn cùng bụi đất tràn ra tung bay. Bay lên cát bụi. Rất nhanh bị sôi trào ra hỏa diễm cuốn vào. Thôn phệ. Ngao lúc sau. Đại đầu mục. Đi săn tiểu đội đầu mục. Cùng với các đi săn các chiến sĩ. Cũng liên tiếp gầm lên. Thanh âm đi đôi với cơ hồ chiếu sáng này một mảnh rừng núi ánh lửa. Ở giữa núi rừng vang vọng. Một cổ chưa từng có kiêu ngạo xông lên đầu. Mỗi một cái viêm giác bộ lạc trong lòng của người ta. Đều có một phần thân là viêm giác người vinh quang cùng kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo. Chưa bao giờ biến mất. Từ ngàn năm trước bộ lạc. Kéo dài đến bây giờ. Dùng mắt đi quan sát. Dụng tâm đi cảm thụ. Chung quanh có một loại lực lượng vô hình. Nhường đại gia mỗi một cái mạch máu. Mỗi một khối bắp thịt. Mỗi một căn cốt cách. Thậm chí còn là sở hữu tinh thần. Đều nhanh chóng cùng cổ lực lượng này dung hợp. Thiệu Huyền nhìn lò sưởi phương hướng. Nghe chung quanh những thứ kia tiếng gào thét. Trong mắt mang ý cười. Đi theo gầm lên. Cùng bọn họ cùng chung chia sẻ như vậy kích động. Vu nhìn đầy mắt ánh lửa. Nhìn lò sưởi bên trong. Cái kia phóng lên cao hỏa diễm bên trong. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa hai sừng đồ đằng. Trong mắt lệ quang chớp qua. Chúng ta vẫn cường đại. Chúng ta cũng chưa từng quên mất. Vinh quang vẫn còn đó. Chỉ là chúng ta trở lại trễ điểm. Cùng lúc đó, vạn thạch bộ lạc, vạn thạch vu cùng thủ lĩnh phất ngập. Nhìn lò sưởi bên trong co do tiểu hỏa miêu. Sắc mặt khói mù. Không chỉ là vạn thạch bộ lạc. Những bộ lạc khác cũng có thể cảm nhận được. Đặc biệt là trung bộ bộ lạc. Những thứ kia đại bộ lạc. Cảm thụ nhất rõ ràng. Bọn họ lò sưởi bên trong mồi lửa đều vì vậy mà đong đưa quá. Chỉ có cường đại mồi lửa mới có thể dẫn phát như vậy hiện tượng. Là ai? Toàn bộ trung bộ, trừ đã biết kia mấy cái. Còn có ai có thể làm được như vậy? Rất nhiều người suy tư không rõ. Ở cách hung thú sơn lâm chỗ xa hơn. Mãng bộ lạc vu, đứng ở mãng lâm trên một ngọn núi cao. Quét mắt chung quanh mảng lớn xanh đậm rừng cây. Sau đó nhìn hướng một phương hướng. Trong mắt lóe lên phức tạp ý cười. Đám người man dợ kia. Thật sự trở về rồi. Chấm ngoặc kép. Mênh mông trên cao nguyên. Phong bộ lạc. Lão hạt nhìn trên người xuất hiện so trước kia rõ ràng hơn đồ đằng văn. Khô đét tràn đầy là nếp nhăn ra mặt run run. Sau đó đối một phương hướng. Thâm thâm quỳ lại. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống ở trong bụi cỏ. Thấm vào đất đai bên trong. Đã bao nhiêu năm. Rốt cuộc bị hắn chờ đến. Lão hạt còn kéo chính mình bạn già cùng cháu trai quỳ xuống. Không biết qua bao lâu. Chờ trên người hắn đồ đằng văn dần dần biến mất lúc. Mới đứng dậy. Lão thái thái còn muốn đỡ một chút quỳ lâu lão hạt. Bị lão hạt đẩy ra. Hắn bây giờ cảm giác cả người đều là khí lực. Mặc dù xa kém hơn những thứ kia đồ đằng chiến sĩ. Nhưng mà, tướng so với trước kia tới nói, phải tốt hơn nhiều, xách nước thùng cũng không mang theo run. Thấy lão hạt tâm trạng quá mức phấn chấn, thân thể còn đang rung rung. Lão thái thái có chút lo lắng hỏi, ngươi, cảm giác như thế nào? Lão hạt thẳng lưng, kéo cao ra rất nhiều tiểu tôn tử, trung khí mười phần nói, đói, lão thái thái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thu dọn đồ đạc. Chúng ta muốn chuẩn bị trở về. Lão hạt nói. Hắn từng ở đồng cỏ bộ lạc thời gian giao dịch. Gặp qua những bộ lạc khác mấy cái viêm giác tộc nhân. Hơn nữa ước định. Nếu là bọn họ thật có thể chờ đến chốn cũ mồi lửa lần nữa dấy lên ngày hôm đó. Bọn họ liền kết thành đội. Cùng chung trở về. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.